chẳng qua là Tử Tình lại muốn bón cho Yên Nhiên miếng thứ hai, đứa nhỏ này nói thế nào cũng không chịu há mồm, dùng sức. Gocchuyenaudio.com, mím chặt còn cau mày, Tử Tình lại muốn bón, đứa nhỏ liền nước mắt rưng rưng, Tử Tình thở dài. Bữa cơm này, Tử Tình cũng là khó có thể nuốt xuống, Dư Thị rõ ràng nói là muốn làm lương thực tinh, đứa nhỏ nhà Tử Tình vốn là quen ẩm thực phương Nam, mì sợi bằng lương thực tinh mấy đứa nhỏ còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, lương thực phụ này cũng là thật lòng không nuốt vào được. Cũng không biết rốt cuộc Hồ Thị là có ý gì, là ép Tử Tình lập tức đi mua gạo sao, thực ra cũng thật không thể trách Hồ Thị, thì ra là Lâm Diệu Tổ vừa ốm tiền thuốc cũng là tốn không ít, lúc trước ở riêng đã nói trước rồi, lão đại sống cùng cha nương, đại viện tử này đều để lại cả cho lão đại, ngoài ra còn thêm hai mẫu ruộng tốt là cho lão nhân lão thái thái giữ lại dưỡng lão, cho nên lão nhân bị bệnh theo lý tiền thuốc nên do đại phòng gánh vác. Cách chương.